Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 39, Mai Phục. Bên trên một chương hạ một chương trở về trang sách. Thẩm gia căn cơ tại Triệu Quốc. Đã mất đi căn cơ, đã mất đi mỏ bạc. Thẩm gia cầm cái gì Đông Sơn tái khởi? Triệu Tinh Thần hỏi. Ha ha, Thẩm gia đã mất đi hết thảy. Bát hoàng tử có thể ngủ được an ổn sao? Huống chi, trong triều hoàng tử đông đảo, hoàng thượng cũng không phải chỉ có bát hoàng tử một đứa con trai. Thẩm Vạn Thạch hỏi lại nói, nhân chứng vật chứng đều đủ, hoàng tử nào đều không bảo vệ được ngươi. Kiêu Kỵ Doanh khẽ động, cái này Đông Dương, lại không có Thẩm gia, lại không tốt, bản hoàng tử có thể tiền trảm hậu tấu, nhìn ai còn có dùng. Triệu Tinh Thần cười lạnh nói, cha, Thẩm Vạn Thạch giận tím mặt, một cái bát cho hắn quét đến trên mặt đất vỡ thành bông hoa. Xoẹt, một đạo kiếm ảnh đột nhiên từ xà ngang bên trên vọt hạ. Đồng thời, ba đạo thân ảnh vọt ra, một chỉ Lý Thư Văn, bên ngoài hai người bao bọc Tần Thạch, điện quang hỏa thạch thời khắc, tốc độ quá nhanh, yến tử tam siêu thủy cho Triệu Tinh Thần dùng trong không khí. Người nhẹ như yến một cái đảo ngược. Thẩm Vạn Thạch cảm giác eo siết chặt, người đã bị Triệu Tinh Thần ghim chặt, mà bàn bên trên kim mãng kiếm bị Triệu Tinh Thần xem như rảo dây thừng một thanh đeo trúng cổ của hắn, mà nhào về phía Lý Thư Văn bóng đen hình như dùng sức quá mạnh. Một thanh đụng vào vách tường cái trước phản chấn, quẳng nằm sấp trên mặt đất. Về phần nguyên lai chém về phía Triệu Tinh Thần kiếm ảnh, thế mà bị một bóng người nửa đường cản lại. Mà kiếm chủ nhân đã bị người một cước dẫm tại trên mặt đất. Triệu Tinh Thần xem xét, đột nhiên vọt ra cản kiếm lại là Tiểu Mạnh Thường Kiều Phong. Thế nào, còn muốn đánh? Cái này kim mãng kiếm ta thử phá vỡ chút khí lực. Triệu Tinh Thần tay hơi dùng lực một chút. Thẩm Vạn Thạch sớm bị dọa được hồn phi phách tán, tranh thủ thời gian hướng ra ngoài hô nói, Trần Thiên, Cao La, hai đứa ngươi đồ hỗn trướng còn không ngừng tay. Loảng xoảng vài tiếng, bên ngoài cũng ngừng lại. Cánh cửa đem phá ra. Triệu Tinh Thần nhìn thấy, Cao La cùng Trần Thiên hai cái hộ viện đã bị Tần Thạch vồ chết chó giống nhau cho nắm lấy tiến đến. Kiều Đại Hiệp, ngươi thế nhưng là tốt nhất chứng nhân. Thẩm Vạn Thạch âm thầm gài bẫy, muốn giết hại bản hoàng tử. Triệu Tinh Thần nói, ta làm chứng. Kiều Phong nhẹ gật đầu, đem Thẩm Vạn Thạch trực tiếp mang về binh doanh, kê biên tài sản Thẩm gia, niêm phong mỏ bạc. Triệu Tinh Thần nói, bát hoàng tử, ta nguyện ý lập công chuộc tội. Thẩm Vạn Thạch dọa đến quỳ xuống đất bên trên kêu to nói, người chết 100 lần đều quá ít, còn muốn lập công chuộc tội. Giang Nghiêu thôn hơn 180 cái oan hồn bảo ta tới tìm ngươi. Bát hoàng tử, xin ngài vì Giang Nghiêu thôn hơn 100 oan hồn giải oan. Kiều Phong nói, Lâm Ti vận thế mà từ bên ngoài tiến đến, một thanh quỳ tại Triệu Tinh Thần trước mặt, móc ra một phong huyết thư, nâng được cao cao hướng phía Triệu Tinh Thần. Ngươi cái tiện nô làm gì sao? Thẩm Vạn Thạch quay đầu hung tợn nhìn xem Lâm Ti vận mắng nói. Phi, Lâm Ti vận một ngụm đờm phi tại Thẩm Vạn Thạch mặt bên trên. Cắn đông nghiến răng khóc mắng. Người cái xúc sinh. Năm đó, ta cha U Hải Thái Thú vì điều tra rõ Giang Nghiêu thôn huyết án. Các ngươi thẩm ra thế mà giết hắn. Còn cố ý làm cái giả hiện trường. Nói phụ thân ta mê rượu. Tham luyến sắc đẹp say rượu mà chết. Ta Ninh ra từ đó về sau thanh danh rơi xuống ngàn trượng. Người ác ma. Ta hận không thể ăn ngươi thịt uống ngươi máu. Ngươi là Ninh Chí Đông nữ nhi. Triệu Tinh Thần hỏi, tiểu nữ tử bản danh Ninh Ti Vận, vì báo thù cha đổi tên đổi họ, tiếp cận Thẩm Vạn Thạch, chính là vì điều tra rõ chân tướng sự thật, vừa đến thay cha giải oan. Thứ hai, vì Giang Nghiêu thôn 180 đầu oan hồn, may mắn ta biết Kiều Đại Ca, Kiều Đại Ca một mực đang giúp ta. Ninh Ti Vận nói, cái này đơn kiện bản hoàng tử trước tiếp, các ngươi về trước đi. Có tin tức lúc ta lại gọi người thông chi các ngươi. Triệu Tinh Thần nói. Vậy thì tốt. Chúng ta tại Đông Dương Tĩnh Hầu tin lành. Kiều Phong tin tưởng không nghi ngờ. mang theo Ninh Ti Vận rời đi. Kế hoạch đuổi không được biến hóa. Chủ tử, kế hoạch lúc đầu chỉ cần Thẩm gia có thể ra bạc liền chuyện cũ sẽ bỏ qua. Hiện tại xem ra không có cách nào áp dụng. Lý Thư Văn nói, giữ nguyên kế hoạch làm việc. Triệu Tinh Thần lắc đầu. Có thể Kiều Phong cùng Ninh Ti Vận chịu thiện thôi bỏ qua sao? Lý Thư Văn lắc đầu. Chuyện này ta sẽ nghĩ biện pháp cùng Kiều Phong cấu kết một cái. Trước mắt, trọng yếu nhất chính là Xích Nhai đại chiến, mà không phải dò xét Thẩm gia. Tiểu Lý, Thẩm gia thế nhưng là Đông Dương đệ nhất phú hào. Rút dây động rừng, nếu như chúng ta cứng rắn muốn động Thẩm gia sẽ khiến Đông Dương chấn động. Thậm chí, liên lụy đến Thương Vân tỉnh một chút quan viên. Đến lúc, liền Chu Thành Xuân đều sắp thành chim sợ cành cong. Huống chi, Thẩm gia cũng có thật nhiều người ở quan trường. Một khi lâm vào Thẩm gia bản án bên trong, ta còn có cái gì tinh lực đi bận tâm đại chiến. Đối với Xích Nhai đại chiến rất bất lợi. Triệu Tinh Thần lắc đầu. Hết thảy lấy đại cục làm trọng. Bất quá, chủ tử ngươi dạng này coi như gánh vác lấy bêu danh. Lý Thư Văn nói, chỉ cần Xích Nhai có thể thắng, bảo vệ U Hải, ta chính là gánh vác tiếng xấu thiên cổ lại như thế nào? Triệu Tinh Thần thái độ chưa từng có kiên quyết. Buổi tối thời gian, Thẩm gia liền đem 500.000 ngân quyên đến binh doanh. Đồng thời, hứa hẹn cấp cho Triệu Tinh Thần 3.000 nhân mã. Nhóm người này toàn quyền nghe theo Triển Thương Vân điều hành. Bất quá, chi phí tiêu xài từ Thẩm gia bao hết. Thẩm Vạn Thạch tạm thời còn không thể thả. Triệu Tinh Thần giam lòng. Chú ý đại cục, bỏ nhỏ cục, lấy được Thẩm gia ủng hộ. Có đế vương âm tàn. Lấy được công nghiệp trị 6 cái điểm. Người đã có 18 điểm. Lập tức hối đoái. Lạnh lùng âm thanh âm vang lên. Thiên thần không gian sáng lên. Triệu Tinh Thần nhìn xem mấy cái nhiệm vụ. Cuối cùng tâm ý nhất quyết. Nhiệm vụ hoàn thành tổng hợp hiệu quả chỉ lấy được một cái tốt đẹp. Triệu Tinh Thần công lực chỉ nhắc tới tầng 1. Bước vào đại tiên thiên tứ phẩm cảnh. Một chỉ đâm về cái thứ 5 hối đoái nhiệm vụ cấp độ nhập môn thuật bói toán. Cần 17 cái công nghiệp trị hối đoái. Phụ thái cực bát quái đồ. Tối cao đề công 2 cấp. Nháy mắt, một đôi giống hình trăng lưỡi liềm mộc quẻ kéo lấy một tấm thái cực bát phong đồ phụ vào Triệu. Tinh thần trong thân thể. Triệu Tinh Thần cảm giác chính mình là một cái coi bói. Hỏi quẻ cầu phúc, nửa đêm, thám tử đến báo. Đột nhiên tới một trận đại hỏa, thiêu hủy Đông Dương Tiễn Phường cùng lương thảo nhà kho. Đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Triển Thương Vân cùng Triệu Cương đều giận đến kém chút thổ huyết. Chu Thái Thú tại chỗ dọa đến hôn mê đi qua. Đinh Thu tự thân xuất mã. Đưa tới mấy cái lục phiến môn người hỗ trợ tra án. Bát Hoàng Tử, Đông Dương Tiễn Phường cùng kho lúa bị đốt. Chúng ta sẽ lâm vào không có tên có thể dùng. Không gạo hạ nồi hoàn cảnh a, Triệu Cương vô cùng lo lắng chạy vào. Chính là Đinh đại nhân phá án, nhưng cũng vô sự vô bổ. Triển Thương Vân một mặt cứt chó. Ai, trời, muốn vong ta Triệu Cương sao? Triệu Cương lập tức già nua thêm 10 tuổi. Đợi ta hỏi một chút trời. Triệu Tinh Thần lắc đầu, lấy ra một đôi âm dương quẻ, miệng bên trong khẽ đọc Thái Bạc Kinh. Cái này tự nhiên là nhiệm vụ bên trong bổ sung. Triển Thương Vân bất đắc dĩ nhìn Triệu Cương một chút. Hai người đều không còn gì để nói lắc đầu. Cái này coi bói dùng để lắc lư người đồ chơi ngươi đường đường hoàng tử thế mà cũng tin tưởng. Nếu như đổi thành tại quốc sư Trương Cương trong tay bói một quẻ còn có người tin. Dù sao, người ta thế nhưng là thiên sư giáo chính thống xuất thân. Thế nhưng là đổi lấy ngươi Triệu Tinh Thần cũng chơi cái này. Ai mà tin a? Chính là Lý Thư Văn cũng nhịn không được gãi đầu một cái. Một mặt bất đắc dĩ bộ dáng. Hiện trường 3 người. Không ai tin Triệu Tinh Thần biết bói toán. Cha, một quẻ cho Triệu Tinh Thần ném tới trên mặt đất. Phát hiện quẻ tượng đầu tiên là quỷ dị dựng thẳng lên chỉ hướng lên bầu trời. Về sau mới xoáy hướng về phía Thương Giang Xích Nhai bờ bên kia. Cuối cùng, thế mà xếp thành một cái nhị hình chữ gạt ra. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết.